Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, cùng hoàng giả giao dịch. Một càng, vô luận là Tô Ly, vẫn là Hướng Dương, đều không có nghĩ qua, đã định ra hôn sự bọn họ, sẽ ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái phía trước làm chút cái gì. Bởi vì bọn họ thời gian quá cấp bách, nếu là không có Vương Tú Tú, Tô Ly nói không chừng còn có thể sản sinh phương diện kia ý tưởng. Nhưng Vương Tú Tú cái này đại đế chi nữ đè ở phía trên. Tô Ly thực sự không tưởng những chuyện khác. Hắn ước gì một ngày có thể làm 10 ngày tới dùng. Như vậy hắn có thể có thời gian 10 tháng tìm hiểu pháp tắc. Cho nên, sau mấy tiếng, cảm thấy thực sự không thể tái chiến tiếp hai người. Ngừng lại, Tô Ly nhìn thoáng qua trên mặt hiện lên đỏ ửng sáng bóng. Dường như so trước đó càng đẹp mắt một chút Hướng Dương. Biệt xuất tới một câu nói. Hướng Dương, ta nói ta tỉnh lại. Chỉ là muốn dùng một viên tẩy thần quả. Tăng cường một cái thần hồn chi lực ngươi tin không? Hướng Dương trầm mặc một chút. Sau đó ngoẹo đầu nhìn về phía Tô Ly, lộ ra một cái thường nhạc nhạc như vậy ngọt ngào biểu tình. Lắc đầu nói, không quan hệ, ngược lại chúng ta sớm muộn là phu thê. Huống chi, ta hiện tại cảm thấy rất tốt. Dường như, tâm lý đột nhiên liền ổn định. Hướng Dương hình dung ra tâm tình của mình bây giờ. Nàng không đợi Tô Ly biểu đạt ý kiến của mình, liền tiếp tục nói rằng, ngươi không phải nói muốn dùng tẩy thần quả sao? Ngươi ăn đi, ăn xong liền tiếp tục tu luyện. Ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái kết thúc phía trước. Vừa rồi loại chuyện đó từ đó một lần a. Hướng Dương đứng dậy, nhặt quần áo dưới đất lên mặc. Quay đầu xem ra liếc mắt Tô Ly. Ta muốn đi xuống ăn cơm. Cấp cho ngươi mang sao? Tô Ly lắc đầu. Không cần. Một tháng không chết đói, đợi đi đến Thự Quang căn cứ thành thị, ăn nữa a, đi, Hướng Dương gật đầu, nàng do dự một chút, đi tới Tô Ly trước mặt, ở Tô Ly trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, siết quả đấm, khích lệ nói, lão, lão công, nỗ lực lên, nhất định phải cầm xuống đệ nhất, đem cái kia đại đế chi nữ cũng đánh ngã, nói xong. Hướng Dương liền mở cửa phòng, đi ra ngoài, Tô Ly ngồi ở trên giường, sờ sờ bị Hướng Dương hôn địa phương, đột nhiên nở nụ cười. Hắn làm sao cảm giác, Hướng Dương bây giờ cùng Thường Nhạc Nhạc có điểm giống. Bất quá, Hướng Dương thản nhiên tiếp nhận rồi hai người phía trước chuyện phát sinh. Đồng thời còn nói rất có cảm giác an toàn, tâm lý biến ổn định. Tô Ly cũng lười suy nghĩ những chuyện khác. Hắn liền y phục cũng không mặc. Đưa tay chộp một cái. Liền lấy ra tẩy thần quả. Vài hớp liền ăn vào trong miệng. Lập tức, Tô Ly trong cơ thể. Từ vũ hồn, đọa thiên địa ngục xe thú, sinh ra khí lưu màu đen. Lập tức đem tẩy thần quả bọc lại. Không bao lâu, liền hóa thành một loại có thể tôi luyện thần hồn năng lượng. Hướng về Tô Ly võ đạo kim đan dung nhập vào, Tô Ly lập tức cũng cảm giác được chính mình thần hồn chi lực gia tăng rồi. Hắn thần hồn chi lực, nguyên bản có thể khuếch tán đến 10-10 ngàn thước bên ngoài. Mà bây giờ, 11-10 ngàn thước, 12-10 ngàn thước, 13-10 ngàn thước. Trước sau một phút trôi qua, Tô Ly trong cơ thể cổ năng lượng kia tiêu thất. Trụ cột lực lượng hay là 10 núi chi lực. Bất quá, thần hồn chi lực có thể khuếch tán đến 20-10 ngàn thước ở ngoài. Tương đương với gấp bội, cũng không tệ lắm. Tô Ly mỉm cười. Kế tiếp, Tô Ly xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên. Sau khi mặc tử tế, lại ngay tại chỗ một chuyến, nhắm mắt lại mới mấy giây, tiếng ngáy liền vang lên. Thời gian một tháng bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Trong một tháng này, không có gì xảy ra chuyện lớn. hầu như hết thảy lên cấp dự thi võ giả đều ở đây, riêng mình lão sư, gia trưởng, bằng hữu dưới sự trợ giúp, tổng kết ra nhất định phải cảnh giác lại cảnh giác vài cái đối thủ. Theo thứ tự là Tô Ly, Vương Tú Tú, Phương Mặc Vũ, Lý Thủ Nhất, Ngô Nghiêu, Vạn Thánh Khiết, Thẩm Lục, Tần Đông, cái này 8 người, 8 người này hầu như đều có nghiền ép đồng cấp. Miểu sát quá đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% tả hữu, tuyệt thế yêu nghiệt khủng bố chiến tích. Mà trong đó, Vương Tú Tú cùng Phương Mặc Vũ 2 người tư liệu, quả thực khiến cho vô số người hết chỗ nói rồi. 2 người kia, một cái đại đế chi nữ, một cái chí tôn chi tử, là ăn nhiều, vẫn là ăn quá no. Không có việc gì chạy tới tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái cần gì phải. Tổng cộng liền 10.000 cái danh ngạch, bọn họ còn muốn chiếm giữ 2 cái, hơn nữa còn là chiếm giữ 10 vị trí đầu trong 2 cái. Cái này đặc mã ai biết sẽ vui lòng, bọn họ lại không cần bái chí tôn đại đế vi sư, càng không cần tranh thủ tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Nhưng có biện pháp nào đâu. 2 người kia hậu trường quả thực cứng rắn đến như mới như sát. Mặc dù tâm lý phi thường không vui, cũng không còn người dám nói cái gì. Còn có một việc, Hướng Trung Đường đã biết Tô Ly cùng Hướng Dương đã lạc thật quan hệ. Dù sao, một nữ nhân có làm hay không loại chuyện đó, xem khí sắc liền có thể biết. Đặc biệt Hướng Dương nha đầu kia lần đầu tiên còn cực kỳ xấu hổ. Nhìn thấy Hướng Trung Đường sau đó ánh mắt né tránh, sắc mặt đỏ lên, kẻ ngu si đều có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Hướng Trung Đường cũng không nói gì, làm liền làm a, ngược lại đại tái kết thúc, cũng là muốn kết hôn, sớm một chút ban đêm đều giống nhau. Bất quá, lời là nói như vậy. Chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn nữ nhi, cứ như vậy thành người khác nữ nhân, Hướng Trung Đường trong lòng vẫn là có một chút khó chịu. Dưới tình huống như vậy, 1 tháng đi qua rất nhanh, Quang Huy căn cứ thành phố đại hình truyền tống trận nơi đây, nối liền không dứt dự thi võ giả, mang theo bọn họ thân thuộc, bằng hữu, cái này tiếp theo cái kia đến, Tô Ly, Hướng Dương. Thường Nhạc Nhạc, Thường Diệt Yêu, Thường Bình Chi, Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường, cùng với còn lại Nhật Miện căn cứ thành phố dự thi võ giả. Ở 2 cái vương giả dưới sự hướng dẫn đến nơi này. Đứng ở giữa nhất 1 cái vị trí, 4 phía, còn lại dự thi võ giả. Tất cả đều thường thường hướng phía Tô Ly nhìn qua liếc mắt. Đối với Tô Ly cái này hầu như giết trong nháy mắt Trần Phong. Quan vô địch yêu nghiệt, cảm thấy hiếu kỳ, Trần Huy làm Quang Huy căn cứ thành phố thành chủ, cùng với Quang Huy căn cứ dự thi võ giả lãnh dùng người, đã sớm ở chỗ này chờ, hắn chứng kiến Tô Ly đoàn người đến, suy nghĩ một chút, vẫy tay, nói rằng, Tô Ly, ngươi tới đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ta, Tô Ly chỉ chính mình. Một ít hồ nghi, nhưng vẫn là đi tới. Tiền bối, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Ly đi tới Trần Huy trước mặt, lộ ra cung kính biểu tình hỏi. Trần Huy lộ ra nụ cười, nói rằng, Tô Ly, ngươi biết, nhân loại chúng ta tổng cộng có 2 đại chiến trường. Cái thứ nhất là yêu thú chiến trường, cũng là nhân loại chúng ta cùng yêu thú đối kháng lớn nhất chiến trường. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số yêu thú và võ giả tử vong. Cái thứ hai, chính là các người sẽ phải đi hạch tâm chiến trường. Cũng chính là tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị sinh ra chiến trường. Trần Huy biểu tình nghiêm túc 1 điểm. Được tốt, chiến trường này là do các ngươi người nhân loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Cùng yêu thú tuyệt thế yêu nghiệt hợp thành, lẫn nhau chém giết. Tận lực diệt tuyệt đối phương uy hiếp tiềm ẩn người hầu. Hơn nữa, so với cái thứ nhất chiến trường mà nói, cái thứ hai chiến trường tính nguy hiểm cao hơn rất nhiều lần. mỗi một giới tinh anh võ giả cuộc tranh tài trước 10.000 danh. Đi hạch tâm chiến trường phía sau, tuy là thực lực tăng lên thật nhanh, nhưng tỷ lệ tử vong nhưng vẫn bảo trì ở 50% ở trên. Tô Ly lúc này nói rằng, tiền bối, ngươi cùng ta nói những thứ này, cũng không phải là vì nhắc nhở ta hạch tâm căn cứ thành thị rất nguy hiểm a. Tô Ly trong lòng khẽ động, hướng phía Trần Huy bên cạnh Trần Phong nhìn thoáng qua. Trần Huy lời đến khóe miệng, nghe được Tô Ly nói như vậy, sửng sốt một chút, sau đó sửa lời nói, ta đây liền nói thẳng, Tô Ly, Trần Huy nhìn Tô Ly mắt, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, đệ một càng, đặt rớt thật nhiều, hảo tâm bỏ vào, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ, cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN